Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khách hàng chất lượng cao, thật sự là quá tốt. Cô tin tưởng bản thân năm nay nhất định có thể chiếm được cái ghế quán quân siêu cấp thư ký tình yêu năm nay. Bất quá trước đó cô phải thu phục một khách hàng khác mới được. Cô đã có kế hoạch đối mặt với khách hàng khó tính nhất từ trước đến nay, kể từ khi cô làm việc xuất vụ xăm. Gần đây, văn phòng công ty thiết kế Vinh Xăm tràn ngập bầu không khí nặng nề. Mỗi nhân viên đều căng thẳng, ỉ xỉu, nớm nớp lo sợ không dám nói chuyện, bởi vì cấp trên của bọn họ xuất vụ xăm mấy ngày gần đây vẻ mặt đông cứng. Tuy rằng bình thường mọi người đã quen với thái độ nghiêm túc khi làm việc của xuất vụ xăm, nhưng chưa từng thấy anh ta âm trầm như thế bao giờ. Ngay cả lúc họp, mọi người cũng trở nên cẩn thận, không biết được sẽ bị làm sao, nhưng mà có thể cảm nhận được một áp lực vô cùng nặng nề. Bầu không khí nguy hiểm cứ xoay quanh phòng làm việc, chỉ lo không cẩn thận một cái sẽ bị bão táp cuốn đi. Nếu muốn bảo vệ sự bình an trong thời kỳ bất thường này, mọi người tốt nhất nên làm cho tốt bổn phận của mình, đừng có mắc phải sai lầm gì là được rồi. Xuân Vũ Sâm ngồi ở phía sau bàn công tác, sắc mặt u ám, cả người tỏa xa không khí, đừng có lại gần. Tức là trừ phi mọi người nhàn rỗi không có việc gì, nếu không thì chẳng ai dám đi quấy rầy hắn. Đương nhiên, ngoại trừ một người. Tiếng điện thoại vang lên trên bàn, hắn nhấc máy, trầm giọng mở miệng. Alo, thư ký Nam ở đầu dây bên kia kính cẩn thông báo với hắn. Tổng giám đốc, vị hôn thê của ngài đến tìm. Xuân Vũ Sâm ngước mặt lên, nhớ mày hỏi. Vị hôn thê của tôi, ở đâu ra có? Hắn dừng lại đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, hắn có một vị hôn thê giả. Bất quá đó là chuyện trước kia. Hơn nữa cũng chỉ mang tính chất giúp đỡ, hiện giờ không phải nữa. Nói với cô ấy tôi đang họp. Sau khi cúp điện thoại, gương mặt Xuất Vũ Sâm vẫn lạnh lùng như cũ. Ánh mắt rơi vào một phần trên bàn hợp đồng. Tâm tư lại không đặt ở trên đầu. Chỉ trong lát sau vẫn là giọng nói của thư ký Nam. Tổng giám đốc, bạn gái của ngài đến tìm. Xuất Vũ Sâm sững sờ. Đầu tiên là vị hôn thê, bây giờ là bạn gái. Cô đang làm cái gì? Nói tôi đang họp. Dạ. Cô điện thoại xong, hắn nghĩ mãi vẫn không ra. Mấy ngày nay hắn cố ý gây bất hòa với Tiểu Ngân, bởi vì hắn rất tức giận, nhà lại không có cách nào gào thét trong mặt cô, cho nên hắn chọn cách lạnh lùng xa cách. Không phải 3 ngày thì 2 ngày tăng ca, còn không liên lạc với cô vài ngày. Cho dù cô gọi điện thoại, hắn cũng giả vừa đang họp. Làm như vậy có lẽ để tra tấn cô, nhưng hắn cũng đau khổ muốn chết. Cô giấu hắn đi thân cận chứng tỏ trái tim cô vẫn chưa chắc chắn. Trước khi kết hôn, mỗi người đều có cơ hội lựa chọn riêng của mình, cho nên hắn không can thiệp, chọn cách tiêu cực. Nếu như cô muốn chia tay, hắn sẽ không ngăn cản. Hắn quyết định hào phóng đủ một bước để cô có nhiều sự lựa chọn hơn. Tiếng điện thoại vang lên lần thứ 3, làm cho hắn không khỏi nhíu mày nhấc máy. Vẫn là giọng thông báo của thư ký Nam. Tổng giám đốc, thư ký tình yêu của ngài đang chờ phòng khách. Hắn nhịn không được mà phát hỏa. Không phải đã bảo anh nói với cô ấy là tôi đang họp hay sao? Bất luận kẻ nào nghe thấy khẩu khí lúc tức giận của hắn có lẽ sẽ cúp máy ngay lập tức, nhưng thư ký Nam vẫn không chút hoang mang, báo cáo với hắn như giải quyết công việc chung bình thường. Như là cuộc họp lúc 3 giờ kế tiếp của ngài chính là hẹn với cô ấy. Cái gì? Làm sao có thể? Là chính miệng ngài đáp ứng. Xuất Vũ Sở muốn phản bác, đối nhiên nhớ tới lịch làm việc sắp xếp cuộc gặp lúc 3 giờ với nhân viên nghiệp vụ của công ty quan hệ hữu nghị, lập tức bình tĩnh đại ngộ. Cô gái này lại dùng danh nghĩa công ty để hẹn trước, mà hắn lúc ấy nhất định là đang bận làm những chuyện khác, nhất thời không nghĩ gì nên thuận miệng đáp ứng. Hắn một tay xoa mặt trong chốc lát nghỉ điện thoại, chậm chạp mãi vẫn chưa đáp lại câu nào. Tổng giám đốc, hắn thở dài. Được rồi, nói với cô ấy 3 giờ tới. Hắn quyết định xem cô muốn làm trò gì. Sau khi cúp điện thoại, hắn đứng dậy, tâm tình vốn đang u ám kể ra cũng thật kỳ lạ, đột nhiên lại bùm bụp nhảy lên giống như chúng hai con đi loạn. Hắn đang khẩn trương, cô đến thăm lại khiến cho thần kinh cả người hắn càng cứng. Cũng đâu phải chưa thấy sóng to gió lớn bao giờ, có cái gì mà khẩn trương? Có lẽ cô muốn tìm hắn sám hối, để xưng tội với hắn rằng cô sai rồi. Đúng vậy, cô nhất định không chịu từ bỏ ý định gặp hắn như vậy, chắc chắn là muốn van xin hắn tha thứ. Suy nghĩ một chút, cả người hắn chấn động mạnh. Coi như cô vẫn còn đường tâm, chịu tích cực đến gặp hắn như vậy, còn tốn tâm tư dùng tư cách thư ký tình yêu của ngân hàng tương thân đến gặp hắn, cũng coi như thông minh. Hắn tự nói với mình, tới lát nữa thấy cô nhất định phải biểu hiện thật nghiêm túc để cho cô áy náy thêm chút nữa, cũng là để che giấu sự hồi hộp của bản thân. Chỉ có điều khi hắn bước ra khỏi văn phòng, vẫn không nhìn được, nhìn về phía trước gương, chỉnh trang lại vẻ bề ngoài một chút, cởi mấy sợi tóc, sau đó mới hít sâu một hơi mở cửa, bước về phía phòng tiếp khách. Cửa mở ra, người bên trong đã chờ từ lâu, thấy hắn đi vào, lễ phép đứng lên lộ ra một nụ cười xinh đẹp với hắn. Xuất tiên sinh, xin chào. Lạc Tiểu Huân mỉm cười chào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.